Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3297, Luyện Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3297 chương Luyện Hóa. Vạn Linh Sơn Mạch sóng nhiệt đập vào mặt, ánh lửa ngút trời. Bốn tòa hỏa diệm sơn mạch sở dĩ thành ta là thiên tôn, cuộc chiến khảo nghiệm cũng là bởi vì tứ đại thiên hỏa uy lực cực lớn, như là Vạn Linh Sơn Mạch trong thiêu đốt Vạn Linh Cổ Diệp hiện ra màu vàng, chính là để cho vạn tộc sinh linh ở bên trong có thể khống chế phóng thích đủ loại hỏa diễm, cuối cùng ngưng tụ mà thành. Vượt qua Vạn Linh Sơn Mạch không chỉ có muốn thừa nhận lấy Vạn Linh Cổ Diệp thiêu đốt đốt cháy. Leo đến nhất định độ cao về sau, Vạn Linh Cổ Diệp sẽ gặp diễn hóa xuất đủ loại sinh linh, để đối với lên người phát động thế công. Khoảng cách đỉnh núi càng gần, Vạn Linh Cổ Diệp diễn hóa xuất để sinh linh uy lực lại càng lớn. Nghe nói, đi đến chỗ đỉnh núi, thậm chí có khả năng lọt vào Vạn Linh Cổ Diệp huyễn hóa thành Phượng Hoàng, Chu Tước, một loại mạnh mẽ đại chủng tộc vây công. Đào thải chiến vừa mới bắt đầu, Chu Tước trên bảng bài danh thay đổi cực kỳ nhiều lần. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ bài danh bay lên hoặc là hạ thấp. Vạn Linh Sơn Mạch dù sao cũng là đệ nhất tọa hỏa diệm sơn mạch, giờ phút này các vị thiên tôn cường giả trạng thái đều ở vào đỉnh cao, một đường bay nhanh, thế sông chính mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, các vị thiên tôn cường giả khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, mới dần dần cho thấy chênh lệch để. Không ít tu sĩ chống cự Vạn Linh Cổ Diệp đốt cháy, đã tiêu hao cực lớn, tại đối mặt đủ loại cổ diệp sinh linh yêu thú, càng là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Có rất nhiều thiên tôn cường giả, tại sông qua giữa sườn núi về sau tốc độ liền chậm lại. Có càng là nửa bước khó đi, thậm chí còn có thiên tôn, không chịu nổi phần đông cổ diệp sinh linh thế công, tế ra Chu Tước lệnh, rời khỏi chiến trường. Mà giờ khắc này, có chút thiên tôn cường giả may mắn chứng kiến năm vị thánh tộc lên một màn. Năm vị thánh tộc điểm dừng chân cũng không tại một chỗ, nhưng năm người lên phương pháp hầu như độc nhất vô nhị. Tại Vạn Linh Sơn Mạch thượng, năm vị thánh tộc chính là như vậy chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu mà đi, không vội không chậm, thần sắc bình tĩnh. Năm người thậm chí không có khởi động thế giới, không có phóng thích khí huyết, không có tế ra thần binh, liền đã nhẹ nhõm đi vào Vạn Linh Sơn Mạch đỉnh núi. Chẳng qua là bằng vào thân thể, liền dễ dàng thông qua đệ nhất tọa hỏa diệm sơn mạch. Năm vị thánh tộc mặc dù là cuối cùng lên, nhưng là trước một bước lướt qua Vạn Linh Sơn Mạch. Trong năm người, lại lấy Chu Lương tốc độ nhanh nhất, vị trí Chu Tước đứng đầu bảng vị. Hắn dù sao cũng là Chu Tước huyết mạch, cho dù là tứ đại thiên hỏa, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ thiếu một cái tầng cấp. Tổ hỏa trong thánh địa, rất nhiều tu sĩ đều tại phố dài ở bên trong, trong tiểu lâu, khách trong chiến đấu mặt mày hớn hở nghị luận lần này thiên tôn cuộc chiến. Đào thải chiến, tổ hỏa thánh địa vô pháp quan sát cụ thể tình hình. Nhưng mọi người nhưng có thể thông qua Chu Tước bảng bài danh, nhìn ra một thứ đại khái. Không hổ là thánh tộc, cái sau vượt cái trước, xa xa vượt lên đầu A, thánh tộc huyết mạch phản tổ, thân thể lột xác, bốn tòa hỏa diệm sơn mạch đối với bọn họ mà nói, không có quá lớn khiêu chiến, liền nhìn cuối cùng kẻ đó trước đến. Chu Tước trên bảng, một mực không thấy được cái kia Tô Tử Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tham chiến thiên tôn cường giả, vượt qua 10 vạn số lượng. Nhưng Chu Tước trên bảng, đầu biểu hiện 1.000 cái tên. Ta lưu ý qua, Chu Tước trên bảng thủy chung không có xuất hiện danh hào của hắn, ta đoán chừng tạo hóa thanh liên huyết mạch tại Vạn Linh Sơn Mạch thượng đụng phải không nhỏ áp chế. Hắn dù sao cũng là ngộ đạo cảnh tiểu thành, cảnh giới chưa đủ, ta xem trước hết nhất bị loại bỏ đều là một thân thiên tôn cùng đại thiên tôn. Không nghĩ tới liền Chu Tước bảng đều sắp xếp không đi vào, ngã xuống là chúng ta đánh giá cao hắn. Nếu như Chu Tước bảng bài danh có thể biểu hiện sở hữu tu sĩ, Tô Tử Mặc hôm nay khẳng định ở vào cuối cùng. Từ hắn bước lên Vạn Linh Sơn Mạch về sau, sẽ không có về phía trước truyền qua nửa bước, mà là đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, nhìn qua chung quanh thiêu đốt Vạn Linh Cổ Diệp. Nếu là có người từ hắn bên người đi qua, sẽ gặp kinh ngạc phát hiện Tô Tử Mặc trong hai mắt chính thiêu đốt lên hai luồng quỷ dị ngọn lửa màu tím. Linh Tê Quyết thấy được bản thân. Võ đạo bản tôn tuy rằng bị khóa định vô pháp phi thăng đại thiên thế giới, nhưng có thể thông qua Linh Tê Quyết xuyên thấu qua thanh liên chân thân hai mắt chứng kiến đại thiên thế giới hết thảy. Bốn tòa hỏa diệm sơn mạch đối với bên cạnh người mà nói là trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Nhưng đối với võ đạo bản tôn mà nói, nhưng là một phen khó được cơ duyên. U Minh Quỷ Hỏa, võ đạo bản tôn đã sớm khống chế. Nếu là có thể lại khống chế còn lại ba đạo thiên hỏa, vũ luyện càn khôn trong hỏa diễm, liền sẽ đạt tới 12 loại nhiều, tất nhiên sẽ đối với võ đạo bản tôn có một cái thật lớn tăng lên. Hơn nữa, một khi khống chế thiên hỏa về sau, đều muốn vượt qua bốn tòa hỏa diễm sơn mạch liền đơn giản khá hơn rồi. Võ đạo bản tôn nắm trong tay cửu trùng đạo hỏa, đã liền hắn võ hồn, đều là một đoàn hỏa diễm. Ngoại trừ võ đạo bên ngoài, võ đạo bản tôn am hiểu nhất cũng dễ dàng nhất tìm hiểu đúng là hỏa chi đại đạo cùng đủ loại hỏa diễm. Tại loại này căn cơ bên dưới, lĩnh ngộ vạn linh cổ diệp đối với võ đạo bản tôn mà nói cũng không khó. Huống chi, võ đạo bản tôn hôm nay tu vi, đã bước vào ngự đạo cảnh, cảnh giới cấp độ cao hơn, đều muốn luyện hóa vạn linh cổ diệp cũng dễ dàng hơn. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, trong đôi mắt bay lên một đạo kim sắc hỏa diễm, đúng là vạn linh cổ diệp. Sau đó, Tô Tử Mặc hướng lấy phía trước bước đi. Nguyên bản tại phía trước thiêu đốt vạn linh cổ diệp lại nhao nhao tránh ra một cái lối đi, đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. Trên thực tế, chẳng qua là võ đạo bản tôn lĩnh ngộ, hơn nữa đã khống chế vạn linh cổ diệp thanh liên chân thân cũng không lĩnh ngộ. Bất quá, hai đại chân thân xuất phát từ đồng nguyên, tâm ý tương thông, hơn nữa linh tê quyết trợ giúp võ đạo bản tôn có thể thông qua hai mắt phóng xuất ra vạn linh cổ diệp khí tức. Tại vạn linh cổ diệp cảm giác ở bên trong, Tô Tử Mặc cũng không phải là dị loại, chính là cùng chúng nó đều là giống nhau tồn tại. Tô Tử Mặc hướng lấy đỉnh núi một đường bay nhanh, tốc độ bay nhanh. Bên cạnh có tu sĩ thấy như vậy một màn, không khỏi trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên muốn chống cự vạn linh cổ diệp đốt cháy, còn có cổ diệp sinh linh thế công, các vị thiên tôn cường giả tiến lên tốc độ cực kỳ chậm chạp, mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí. Mọi người ở đâu bái kiến loại này vượt qua vạn linh sơn mạch phương thức? Coi như là năm vị thánh tộc trèo núi cũng cần bằng vào thân thể đi đối kháng vạn linh cổ diệp, không có khả năng tốc độ cao nhất bay nhanh. Mà Tô Tử Mặc tại vạn linh sơn mạch ở bên trong, như là không có việc gì giống nhau, quả thực là như dẫm trên đất bằng, không trở ngại chút nào. Tại sắp đến đỉnh núi thời điểm, Tô Tử Mặc cái sau vượt cái trước đã đi tới chu thước bảng cuối bảng, xông vào trước 1000 danh. Ta rút cuộc tìm được ngươi rồi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, đúng là bị lột bỏ chức vị Trần Thu Chí Thiên Tôn. Tại vạn linh sơn mạch gặp được ta Trần Thu chính là ngươi trúng mục tiêu nên có kiếp nạn này. Trần Thu khởi động một phương thế giới, phóng thích ra khí huyết ngăn cản chung quanh phần đông thần hoàng, thần phượng trùng kích hướng lấy Tô Tử Mặc sải bước giết tới đây. Hắn tu luyện chính là cổ diệp đại đạo, tại vạn linh sơn mạch thượng, hắn chiến lực đem có thể triển khai đến mức tận cùng. Ồ, còn chưa tới phụ cận, Trần Thu trên mặt liền dần hiện ra một vòng hồ nghi chi sắc. Chung quanh vạn linh cổ diệp huyễn hóa ra để yêu thú sinh linh, tại sao không có đi công kích hắn? Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Tô Tử Mặc xoay đầu lại, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thu, thần thức khẽ động. Lê, y, chung quanh vạn linh cổ diệp hỏa diễm tăng vọt, huyễn hóa ra vô số đầu màu lửa đỏ tiểu thước, trên người vẫn tắm màu vàng nham thạch nóng chảy, hướng lấy Trần Thu điên cuồng xung phong liều chết tới đây. Tấu chương xong, cách chương.